Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 625. Desmond cùng Petiti. Trấn nhỏ thượng cư dân rất ít, chỉ có như vậy mấy cái cư dân cũng đều tránh ở chính mình trong nhà. Trên đường phố đi tới đi lui người cơ bản đều là Trinity binh lính. Bọn họ đối với mỗi một cái trải qua chính mình bên người người đều sẽ cẩn thận đánh giá. Thị trấn trung tâm đài cao chỗ càng trang bị có công suất lớn máy quấy nhiễu. Nếu không phải hiện tại Brotherhood sử dụng một ít Cybertron khoa học kỹ thuật, Desmond, Mai căn bản vô pháp liên hệ tổng bộ, Trinity lãnh tụ hẳn là chính là người kia. Dominguez, tiến sĩ, Desmond, Mai cùng Bella cùng nhau đứng ở đơn sơ hai tầng lâu nội. Nhìn nơi xa trấn nhỏ bên ngoài đang ở nghiêm túc nói gì đó trung niên nhân, hai người đều có Eagle Vision. Hơn 100 mét khoảng cách xem đến phi thường rõ ràng, Dominguez. Tiến sĩ vừa thấy chính là tướng mạo đặc thù rõ ràng Nam Mỹ dân bản xứ. Hắn làn da thô ráp, thân hình cao gầy, đại đại mũi ưng cùng nghiêm khắc ánh mắt. Đều bị chứng minh người này phi thường không dễ tiếp xúc, Bella chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua liền. Không hề chú ý, người này không phải nàng mục tiêu, nàng hỏi Desmond. Mai. Cùng những cái đó Petiti dân bản xứ liên lạc đến thế nào? Tuổi trẻ thích khách làm một cái có vẻ có chút thẹn thùng vò đầu động tác. Thời gian không dài, hắn mang đến một vị xem tuổi so Desmond 54, 5 tuổi da vàng nữ nhân, Bella nhìn thoáng qua hai người khoảng cách. Ly đến như vậy gần. Đây là giữa tình lữ khoảng cách đi. Nữ đại tam ôm gạch vàng. 54, 5 tuổi chính là cái gì tới? Không đúng a, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa lão William, Mai phải có con dâu. Desmond ân ân a a nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Da vàng nữ nhân nhưng thật ra phi thường chủ động. Ta chính là Petiti phản kháng quân lãnh tụ. Ta kêu Aniratu, các ngươi thật sự nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Aniratu sẽ không nói tiếng Anh. Peru dân bản xứ đều nói tiếng Tây Ban Nha. Môn ngôn ngữ này là Bella cao trung thời kỳ đệ nhị ngoại ngữ. Các nàng giao lưu không có chướng ngại, Bella thực nghiêm túc gật đầu. Người cũng biết chúng ta Brotherhood tôn chỉ đi. Chúng ta vì tự do ý chí mà chiến. Cùng Trinity cái loại này thông qua khống chế tự do mà thu hoạch lấy quyền lợi tổ chức hoàn toàn. Bất đồng, người có thể tín nhiệm chúng ta. Chúng ta cũng không yêu cầu bất luận cái gì hồi báo, Aniratu đối với cái này tỏ thái độ phi thường. Vừa lòng, nàng thoải mái hào phóng mà nhìn bên cạnh tuổi trẻ thích khách. Desmond thông qua châu Mỹ báo chi khẩu, con nhện thí luyện cùng diều hâu thí luyện. Hắn chính là chúng ta nhất tộc chung đau khổ chờ đợi anh hùng. Các ngươi có thể làm hắn lưu tại Petiti sao? Ta có thể gả cho hắn làm vợ. Làm hắn kế thừa Petiti vương vị, Bella biểu tình cổ quái mà đem Desmond. Mai nhìn hai mắt, đối với tuổi trẻ thích khách thông qua những cái đó cái gì diều hâu thí luyện. Con nhện thí luyện nàng không ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới này anh em đi công tác một chuyến. Liền ra tới một cái tức phụ. Cha ngươi biết không? Bella không tỏ ý kiến. Đây là nhân gia tự do. Cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, chúng ta thích khách tôn chỉ chính là tự do. Chỉ cần Desmond không trái với Brotherhood tam giới, không làm nguy hại Brotherhood sự, ta bên này không có bất luận vấn đề gì. Người nói, tính, không có việc gì, Bella vốn định nói ngươi hẳn là trưng cầu Desmond hắn trả ý kiến. Có thể tưởng tượng đến bên này cả trai lẫn gái tựa hồ cũng không phải thực để ý cha mẹ ý kiến. Trung quy là không có tiếp tục nói, nàng đưa ra muốn hiểu biết Petiti cổ xưa lịch sử yêu cầu căn. Bản là không tính sự. Đối phương thống khoái mà đáp ứng xuống dưới, chưa hôm đó. Bella cùng Desmond, Mai, Aniratu cùng nhau tiến vào sơn lĩnh. Bọn họ ở núi non trùng điệp trung đi qua. Cuối cùng đi vào một chỗ khe. Nơi này chính là Petiti phản kháng quân hiện tại cư trú địa phương, Petiti vẫn như cũ duy trì cổ. Đại khi xã hội giá cấu, cũng thập phần cố chấp mà kiên trì chính mình văn hóa cùng truyền thống. Bọn họ đối với ngoại giới rất nhiều sự vụ đều phi thường kháng cự, Bella một đường đi qua. Nhìn đến cơ bản đều là người già phụ nữ và trẻ em. Người thanh niên rất ít, Betty nói là vương quốc. Thực tế Liên Hiệp Quốc căn bản không thừa nhận. Bella hoài nghi này đó dân bản xứ hay không biết ngoại giới có Liên Hiệp Quốc như vậy cái tổ chức. Nơi này nhiều nhất liền 1.800 người bộ dáng. Cho dù là như vậy điểm người. Hiện tại còn chia làm hai phái. Cũng không có việc gì liền ra tới hẹn đánh nhau, ở khe. Bella thấy được Aniratu nhi tử. Một cái 5 tuổi nhiều nam hai. Này cũng liền ý nghĩa Desmond đồng học chẳng những có tức phụ. Có chính mình vương quốc. Hiện tại liền nhi tử đều có. Nếu lần này hôn nhân có thể thành công. Xa ở New York William. Mai liền có thể trực tiếp thăng cấp đương gia gia. Công nguyên trước 1.000 năm. Người Maya bởi vì thiên tai cùng nhân họa chờ nguyên nhân. Rời đi đời đời cư trú thổ địa. Vì thần hộ mệnh khí. Chúng ta tổ tiên quyết định nam hạ hành hương. Chúng ta từ Mexico Cozumel xuất phát. Theo Amazon Hà. Một đường đi tới Peru. Có một ít tộc nhân lưu tại con sông Hạ Du. Mà chúng ta tổ tiên vẫn luôn đi đến Amazon Hà ngọn nguồn. Bọn họ lúc ấy thấy được một tòa tuyết sơn. Lúc sau liền ở tuyết sơn bên trong thành lập Petiti. Chúng ta tổ tiên cùng người Inca kết minh. Học tập trồng trọt. Cũng ở sơn cốc chỗ sâu nhất thành lập 2 sở thần miếu. Dùng để cung phụng chúng ta thần linh. Kukulkan. Aniratu cho rằng Bella không hiểu Maya ngữ. Lúc này liền dùng tiếng Tây Ban Nha cùng nàng giảng thuật chính mình tộc đàn lịch sử, dựa theo nàng. Giảng thuật, chắc keo khóa luân cùng X-keo bạc hộp là triệu hoán sáng thế chi thần Kukulkan thần khí. Lúc trước đại di chuyển thời điểm. Một bộ phận tộc nhân ở Amazon Hà Hạ Du bảo quản chắc keo khóa luôn. Mà bọn họ Petiti này một chi tắc mang đi X-keo bạc hộp, đương nhiệm Petiti quốc vương chính là. Phía trước gặp qua Trinity lãnh tụ, Dominguez, tiến sĩ. Hắn lợi dụng tại ngoại giới học tập đến tri thức cùng Trinity vũ lực duy trì. Tại tiền nhiệm quốc vương, cũng chính là Aniratu trượng phu qua đời sau. Cướp lấy Petiti vương vị. Lúc sau liền bắt đầu điều động đại lượng nhân lực cùng vật lực. Tìm kiếm hiện giờ đã mất tích nhiều năm X-keo bạc hộp, nếu ngươi là vì tìm kiếm bạc hộp mà đến. Như vậy ta chỉ có thể nói thật đáng tiếc, bởi vì không ai biết bạc hộp ở địa phương nào. Dominguez, cùng ta cũng không biết. Cụ thể tin tức hơn phân nửa đã bị thời gian sở vùi lấp đi, Aniratu lại cùng nàng giảng thuật rất. Nhiều tiền nhân tìm kiếm bạc hộp khi lưu lại manh mối. Bella chỉ là tùy ý mà nghe nghe. Căn bản không hướng trong lòng đi. Này đó manh mối một chút chứng dùng đều không có. Tất cả đều là sai lầm phương hướng. Có thể tìm được liền có quỷ. Bạc hộp vị trí nàng đại khái biết. Tìm được Petiti. Bạc hộp liền tính là vào tay hơn phân nửa. Ngược lại là chắc keo khóa luân không tốt lắm tìm. Petiti bên này ghi lại địa danh cùng hiện giờ. Địa danh cách gọi đều không giống nhau. Thực dân giả lại giết quá nhiều dân bản xứ, dẫn tới rất nhiều truyền thừa có tự tri thức đều phay đứt gãy, Bella nghịch bọn họ lúc trước gì. Chuyển lộ tuyến trở về tìm, lý luận thượng cũng có thể tìm được, chính là phi thường chậm trễ thời gian. Hết chương.